Lạc vào thế giới thủy thủ mặt trăng. Chương 4, Sailor Mercury. Góc truyện audio.com. Chào Kami, Usagi đặt cặp xuống bàn, thả người cái. Phịch, vào ghế, rồi cùng với vẻ mặt rất ư mệt mỏi lên tiếng chào. Chẳng là vừa nãy cô nàng đã phải chạy hộc hơi đến trường và lại bị cô Haruda mắng cho một trận, may mà hôm nay không có bị đứng ở ngoài. Kami đang cặm cụi ngồi bấm bấm gì đó trên cái iPad đen, không để ý lắm tới xung quanh, nhưng khi nghe Usagi chào thì cũng nhướng mày lên, chớp chớp mắt chào lại. Chào buổi sáng, Usagi. Chan, Mo, Usagi, Bồ nhìn Kami xem, chỉ chào mỗi Bồ, còn tụi này chào bạn ấy khàn cổ cũng không được đáp lại à, Naru bên cạnh Usagi làm bộ ghen tị chu chu môi trách móc. Cơ mà vẫn chẳng thu hút được sự chú ý của Kami. Nó vẫn xem cô nàng như không khí tiếp tục cặm cụi vào cái iPad kia. Reng, tiếng chuông giờ ra chơi lúc nào cũng là tiếng chuông giải thoát cái đám học sinh khỏi cái không khí ngột ngạt của lớp học đây. Nè nè, nghe này, tối hôm qua tớ, chuông vừa reng, giáo viên vừa ra ngoài, Naru đã lập tức bật dậy tụm ba tụm bốn với các bạn nữ sinh xung quanh. Rồi sau đó nha, một ai đó đã lao vào cứu tớ. Cô ấy tự xưng là chiến binh thủy thủ bảo vệ chính nghĩa. Nhưng tiếc là tớ sau đó đã ngất nên không trông rõ mặt cô ấy được. Naru giọng tràn ngập tiếc nuối. Giá như tối hôm qua cô tỉnh táo thì tốt rồi. Hoa, giấc mơ của Naru cũng ly kỳ ghê. Các bạn nữ cười đùa vui vẻ, dường như không một ai tin lời Naru. Nè, đó không phải là mơ, là thật đó. Ha ha, Naru, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ sao? Ha ha ha, nè, Kami ngồi phía sau Usagi lặng lẽ quan sát. Nó đã nghe tất thảy câu chuyện mà Naru kể. Mặc dù biết rõ đó là Usagi, nhưng bên ngoài Kami vẫn không biểu lộ cảm xúc, chỉ mỉm cười nhìn cái bộ dáng gật gù suốt từ nãy đến giờ. Đó không phải mơ, người chiến binh đó là tớ, của Usagi kia, Naru, mọi người, đợt kiểm tra tập trung vừa rồi có điểm rồi đó. Mau ra xem đi, bạn nữ A háo hức chạy từ bên ngoài vào thông báo, sau đó lập tức kéo cả đám Naru chạy ra ngoài, để lại trong lớp là Usagi và Kami còn đang không hiểu việc gì đã xảy ra. Kiểm tra tập trung, Kami mắt tròn xoe nhìn Usagi tìm kiếm câu trả lời. Usagi phì cười, vừa kéo tay Kami ra ngoài vừa giải thích. Kiểm tra tập trung là đợt kiểm tra tập thể mỗi học kỳ một lần. Bài kiểm tra đó sẽ bao gồm tất cả các kiến thức mà cậu đã học trong học kỳ đó, sau đó kết quả sẽ xét loại học lực cho cậu, từ đó suy ra năm sau cậu sẽ được xếp vào lớp nào. Usagi chậm chậm nói, cô thở dài một hơi, dừng lại ngay cái bảng cuối cùng, chỉ đến nơi vị trí giữa bảng, nơi hiện lên cái tên Tsukino Usagi với số điểm mỗi môn đều 0/50. Hai, nhìn xem, điểm của tớ luôn tà tà dưới thấp thế này, năm sau sợ rằng sẽ không được học chung với các cậu mất. Kami nhìn Usagi buồn mà lòng cũng không vui. Nó không thích một Usagi như thế này, chẳng phải trước đó trong chuyện Usagi dù có thế nào cũng luôn nở nụ cười lạc quan sao. Mặc dù nó chỉ mới đọc sơ qua một chút về đoạn đầu. Chỉ đến đoạn xuất hiện chị Trăng, V, nhưng nó biết con người bi quan này hoàn toàn không giống nhân vật mà nó biết. À, Kami nó phải làm sao đây? Là do sự xuất hiện của nó nên tình tiết câu chuyện mới thay đổi. Lại nói, việc an ủi người khác không phải sở trường của nó. Là một sát thủ, nó đã được rèn luyện phải luôn lạnh lùng vô cảm, phải khống chế cảm xúc của mình. Góc truyện audio.com. Vậy nên trước đó nó chưa hề an ủi một ai, cho dù có thấy một ai đó buồn chán bi quan đi nữa, một là nó sẽ thờ ơ lướt ngang qua, hai là tiễn người đó đi lên trên luôn cho khỏi vướng đường vướng lối. Vậy nên bây giờ, khi gặp phải tình huống trớ trêu như này, Kami thật không biết phải an ủi ra sao, chỉ khẽ nắm lấy tay Usagi, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cô. Chấm, yên tâm đi USA, tớ sẽ không bao giờ rời xa khỏi cậu đâu. Cậu đừng buồn, Usagi hai mắt to tròn ngạc nhiên, nhìn Kami không chớp mắt. Kami, cậu vừa gọi tớ là USA, Usagi không ngờ Kami lại gọi tên cô một cách thân thiết đến vậy. Cứ tưởng Kami là loại người không thích tiếp xúc thân mật với người khác chứ. Cứ nhìn mà xem, ngoài Usagi ra Kami có còn nói chuyện hay đi chơi với ai bao giờ đâu. Mà nói đi cũng phải nói lại, cô Haruda từng bảo bạn ấy bị bệnh luôn phải nằm trong bệnh viện, lần này được đi học nên mọi thứ đối với Kami rất lạ lẫm. Usagi lại là người đầu tiên bắt chuyện với Kami, có lẽ việc Kami tin tưởng, dựa dẫm Usagi là chuyện hiển nhiên đi. Cậu không thích tớ gọi như thế sao? Kami nghiêng đầu nhìn Usagi, đôi mắt hồng ngọc sáng lấp lánh. Tất nhiên là không rồi. Chỉ có cậu mới được gọi tớ như thế thôi đó, hi hi. Kami gật đầu một cái, cười sán lạn, phấn khởi ôm lấy tay Usagi. Usagi cũng mỉm cười vui vẻ, xoa xoa đầu Kami như em gái. Cả hai người dạo bước trên hành lang, cười nói rôm rả đầy vui vẻ. Ủa, Usagi, cậu sao bây giờ mới ra đây, ô, còn cả Kami nữa này. Naru khó khăn lắm mới chen ra được khỏi đám đông đang bu quanh bảng điểm, lại bắt gặp lấy Usagi và Kami cũng đang tiến về phía mình. Bọn tớ đi dạo một lát, đưa Kami đi tham quan xung quanh một chút, dù gì cậu ấy cũng là học sinh mới mà. Usagi đáp lời Naru, ồ có vẻ vui đấy nhỉ. Đúng rồi Usagi này, cậu có biết không, kỳ này hạng nhất toàn khối vẫn là nữ học sinh thiên tài đó đó. Ý cậu là Mizuno Ami, Usagi đoán, đúng rồi đó, cả khối lần này vẫn nhao nhao lên vì cậu ấy kia. Naru gật gù, nhìn cả hai người nói chuyện, Kami vẫn một bộ dáng. Không hiểu gì sắt, đứng cạnh Usagi, chờ đến khi Naru dứt câu mới thắc mắc, thiếu nữ thiên tài, à phải rồi, do Kami mới đến nên không biết, đó là Mizuno Ami, một học sinh nữ lớp 8, 5, người được mệnh danh, thiếu nữ thiên tài, sở hữu IQ nghe đồn đến tận 3 chữ số, cậu ấy luôn giữ thành tích đứng nhất toàn trường. Chưa một ai có thể đánh bại cậu ấy, ách nhìn xem, cậu ấy kìa. Kami nhìn theo hướng Naru vừa chỉ, bắt gặp một cô bạn tóc xanh lam cắt ngắn, đeo một cặp mắt kính to tròn, trên tay lăm lăm cuốn sách toán học. Quả nhiên, đúng là hình mẫu lý tưởng. Con nhà người ta, đây mà, bản gốc trong truyện ghi là, lớp 5, tức nói theo thứ tự khối lớp 8 của Usagi và Naru. Naru với Usagi là lớp 1 còn Ami lớp 5, nhưng do dễ dẫn đến nhiều sự nhầm lẫn khác nhau nên tác giả xin phép ghi lớp như vậy để mọi người dễ hiểu. Ai có thắc mắc xin CMT, Usagi đứng đó, không nói gì, chỉ thấy khóe môi cô nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy âm mưu. Nếu làm bạn với cậu ấy, có khi nào mình cũng sẽ được thơm lây chút gì đó từ độ thông minh đó không nhỉ? Mua ha ha, tất nhiên Kami hiểu nụ cười đó của Usagi nghĩa là gì mà. Được viết bởi Nekomikomiu và đăng độc quyền trên Wattpad, nếu thấy chuyện này xuất hiện ở nơi nào khác thì chính là bản lậu edit trái phép. Kami ơi, ra về chung với tớ nhé. Tớ dẫn cậu đến chỗ này vui lắm nè. gocchuyenaudio.com Usagi quay người xuống thì thầm to nhỏ với Kami, mặc cho tiếng thầy Kurada dạy bộ môn sử vẫn đang thao thao bất tuyệt. Kami lắc đầu từ chối, chốc nữa Mamoru tới đón nó mà. Anh tớ đến đón, thì bảo anh cậu khỏi đón đi, để tớ đưa cậu về luôn. Đi mà Kami, nhưng, thôi được rồi, dưới sức công phá từ trạng thái nài nỉ, van xin đầy đáng thương của Usagi, Kami đành miễn cưỡng nhận lời. Cho Mamoru cô đơn vài phút vậy, chỉ chưa đầy một tiếng sau, cả lũ học sinh cuối cùng cũng được thả tự do ra về. Ai nấy đều di chuyển rất nhanh, một số thì vội đi đến các câu lạc bộ để sinh hoạt, số còn lại vội vã về nhà. Usagi thu dọn sách vở trong lúc chờ Kami gọi điện nói chuyện với Mamoru. Chờ cũng không lâu lắm, phải nói đúng hơn là rất nhanh, chỉ nghe loáng thoáng thấy Kami nói một hai câu rồi cúp máy. Có lẽ Kami thuộc tuýp người ít giao tiếp nhỉ. Đi thôi Kami, Usagi tiến lên nắm tay Kami lôi đi, mặc cho nó còn chưa kịp nhét sách vở vào cặp. Đi đâu vậy USA? Kami vừa vội nhét sách vở vào cặp vừa bước nhanh theo Usagi đằng trước. Bất chợt Usagi dừng lại đột ngột khiến Kami chẳng kịp thắng lại, một phát tông thẳng vào lưng Usagi kêu lên một tiếng. Úi, sao tự nhiên đứng lại thế? Nhìn phía trước kia, đó là Ami Mizuno đúng không? Sao cậu ấy lại đứng ở đó vậy? Kami tròn xoay mắt nhìn, Ami đứng đó, đứng dưới tán cây rộng lớn, nhẹ nhàng cưng nựng chú mèo đen trên tay. Khuôn mặt hết sức dịu dàng, trông cứ như một thiên thần ấy. Mà, con mèo đó, nhìn quen quen, đó không phải là mèo Luna của Usagi sao? Kami còn chưa kịp hỏi, Usagi đã tiến lên phía trước tay cô còn nắm tay nó lôi theo làm nó suýt vấp chân té dập mặt rồi. Ôi ôi Usagi, Luna, Usagi chợt lên tiếng, gọi tên con mèo đen của cô. Luna đang thỏa mãn trong cái vuốt ve mềm nhẹ từ Ami, đột một bị tiếng kêu của Usagi ngắt mạch cảm xúc. Gầm gừ nhẹ trong cổ họng vài cái, Luna vẫn ngoan ngoãn nhảy lên vai Usagi ngồi, rụi rụi đầu vào cổ Usagi làm nũng. Ami nhìn theo hướng mèo Luna vừa phóng đi, bắt gặp cô bạn tóc vàng búi hai cục nhìn rất ngộ nghĩnh. Ami mỉm cười cầm cặp lên, ô, đó là mèo của bạn à, xin lỗi nhé. Lúc nãy nó đột nhiên nhảy về phía tớ làm tớ cứ tưởng là thiên thần bay xuống đấy. Bé con ấy tên Luna à, cái tên thật đẹp, chào cậu, tớ là Tsukino Usagi, rất hân hạnh làm quen. Cậu là Mizuno Ami, thiếu nữ thiên tài đúng chứ, thật may mắn khi tớ gặp được cậu nha. Usagi cười rạng rỡ, nhìn cái mặt hưng phấn đến đáng ghét chưa kìa. Ami ngại ngùng, chìa tay bắt lấy cánh tay của Usagi đang hướng về phía cô. Thiên, thiên tài gì chứ, mình chỉ là người thường thôi. Ai ra, người thường mà như cậu chắc tớ là chuột cống từ đâu đó chui lên mất. Hì hì, cậu đâu phải chuột cống, chẳng có con chuột cống nào đáng yêu như cậu đâu. Ha, ha ha, cảm ơn lời khen của cậu nhé. Usagi muốn cười cũng không nổi. Làm ơn đi Ami, đó không phải là cách tốt nhất để khen một người con gái đâu. À, còn bạn đây là bạn nữ vừa chuyển đến trường mình đúng không? Tớ có nghe nhắc đến nhưng chưa từng gặp qua. Chào cậu nhé, tớ là Mizuno Ami. Ami đột nhiên chuyển hướng nhìn Kami làm nó hơi giật mình. Rụt rè cầm lấy quai cặp che mất nửa khuôn mặt, mái tóc bạch kim óng ánh rũ xuống hai bên. Kami ngập ngừng trả lời. Chào, chào cậu, tớ, là Chiba Kami. Càng về sau giọng nói càng nhỏ, nhỏ đến mức Ami phải tập trung hết cỡ nhưng vẫn chẳng nghe thấy. Cậu nói gì cơ? Ami ghi sát vào Kami khiến nó giật nảy mình, vội vàng cuống quýt nấp sau lưng Usagi. Góc truyện audio.com, từ khi nào một sát thủ như nó lại trở nên nhát gan thế này? Kami ơi là Kami, mày là một sát thủ đệ nhất cơ mà. Ami bị hành động này của Kami làm cho ngẩn người, nhận ra thái độ hơi quá của mình cô cũng xấu hổ lùi lại. Ôi ôi, xin lỗi cậu, tớ thất lễ quá, cô làm sao thế này? Hầy, ai biểu cô bạn mới chuyển đến kia đáng yêu quá làm gì, làm Ami cô kiềm bản thân không được thật ngại chết mất. Điểm yếu của cô là những thứ đáng yêu mà. GT, LT, Usagi nhịn không được cười lớn, vòng ra sau lôi Kami còn đang che mặt đỏ bừng bừng đứng trước mặt. Sau đó cô vừa cười vừa giới thiệu dùng nó. Chấm, đây là Chiba Kami, cậu ấy mới chuyển đến lớp mình. Do từ bé đến giờ ít khi tiếp xúc với người lạ nên cậu ấy nhát lắm. Cậu thứ lỗi cho cậu ấy nhé. À không, là lỗi của mình mới đúng. Ami lắc đầu cuống quýt, là cô khiến cậu ấy sợ, nhưng mà, Kami đáng yêu quá, cậu ấy nhỏ nhắn đáng yêu trông như học sinh tiểu học ấy. Được rồi, chúng ta đều đã là bạn hết rồi nhé. Ami, Kami, chúng ta đến tiệm điện tử chơi một chút cho gắn bó với nhau nào. Usagi đột nhiên kích động chộp lấy tay Ami và Kami, lôi cả hai đi ngay khi bọn họ chưa kịp phản ứng. Ấy ấy Usagi, cậu làm thế này thật là tự nhiên quá đáng đấy. Phải nói rằng, biệt hiệu mọi người đặt cho Ami là thiếu nữ thiên tài, quả không sai, cho dù là chưa bao giờ bước vào tiệm điện tử, chưa bao giờ động vào trò chơi điện tử nhưng đứng bên ngoài quan sát, sau đó thử ngay lần đầu tiên đã có thể phá kỷ lục cũ hơn tận 3 đơn vị số cơ đấy. Hầu như tất cả khách chơi game đều phải há hốc mồm, tròn mắt kinh ngạc bâu xung quanh nhìn Ami không nói nên lời. Tất nhiên không thể không nhắc đến hai đứa Usagi và Kami đứng ngay hai bên cạnh kia. Kami thì không biết gì, nhìn mãi vẫn chẳng hiểu đang làm gì nên nó chẳng có biểu hiện kinh ngạc lắm. Chỉ hơi khó chịu vì đột nhiên đông người đứng xem thế này. Còn về phía Usagi, ôi thôi khỏi nói. Cô đã phải cày hết bao lâu mới có thể vượt đến màn thứ 10, vậy mà Ami, người vừa mới chơi lần đầu đã qua đến màn 20, 30. Ami, cậu không phải là người. Náo loạn cả tiệm điện tử được một lúc, Ami sực nhớ ra cô phải đến trung tâm bồi dưỡng. Nhận lấy phần thưởng từ chiếc máy game vừa nhả ra, Usagi bên cạnh cũng vừa đập máy khiến anh chủ quán phải hoảng hồn thì cũng lấy được một cái. Ami vội vã chào tạm biệt mọi người và chạy đến lớp bồi dưỡng. Cũng may là kịp 15 phút chạy đến, Ami thở phào nhẹ nhõm ngay khi vừa ngồi phịch xuống chỗ ngồi của mình. Mizuno, em đến rồi. Cô xem điểm kiểm tra của em rồi, lại đứng đầu toàn khối. Mọi người và cả cô rất tự hào về em đấy. Hãy cố gắng thêm nhé. Cô giáo dạy bồi dưỡng tiến đến gần Ami tán thưởng rất nhiều. Phải nói cái trung tâm bồi dưỡng này cũng nhờ có Ami mà nổi lên ấy chứ. Trung tâm bồi dưỡng học sinh giỏi thành phố Tokyo, hay còn gọi tên là Trung tâm Crystal, dạo gần đây luôn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất từ các em học sinh có mong muốn đạt điểm cao. Trung tâm vừa mở thôi nhưng đã có hàng chục hàng trăm học sinh đăng ký vào học chỉ bởi vì Mizuno Ami. Thiếu nữ thiên tài nghe nói nhờ học ở đây mà đứng đầu toàn khối. Đột nhiên được nhắc đến như một biểu tượng của trung tâm mình đang học, Ami thấy xấu hổ và ngại ngùng lắm chứ. Nhìn mà xem, bọn họ đem hình của cô in trên các tờ rơi, trên các bảng hiệu quả cáo thế kia thì thế nào lại không xấu hổ cho được. Góc truyện audio.com. Vì vậy Ami vẫn chẳng lên tiếng, đơn giản vì cô giáo đã nói rằng như thế sẽ giúp được nhiều bạn có thêm tinh thần học hỏi. Vậy nên Ami mới không phản đối gì. Cô hiền quá mà, uhuhu, Ami khóc không ra nước mắt. Quay trở lại với lớp học, cô giáo mỉm cười, đưa cho Ami một chiếc đĩa CD. Nhắc mới nhớ trung tâm Crystal dạo này áp dụng phương thức dạy học mới là dạy trên máy tính, học sinh sẽ làm các đề từ chiếc đĩa bài tập được phát, làm xong sẽ được chấm tại chỗ và máy sẽ góp ý, đưa ra một số bài tập phù hợp năng lực. Giáo viên sẽ nhìn theo số liệu từ máy tính mà giảng giải cách học sao cho phù hợp với học sinh ấy. Quả là một cách học mới đầy sáng tạo, và Ami cô đã thay hơn chục đĩa CD bài tập vì cái nào đối với cô cũng quá là dễ dàng. Đây là một số bài tập nâng cao mà trung tâm dành riêng cho em, hãy cố gắng làm cho tốt em nhé. Vâng, Ami gượng cười nhận lấy chiếc đĩa CD, Kami được Usagi đưa về nhà. Ngay khi đến nhà nó, nói đúng hơn là căn hộ ở chung cư cao cấp thành phố Tokyo thì Usagi mắt trợn tròn, miệng há hốc như không thể tin nổi. Cô đâu ngờ Kami lại giàu thế này, ở hẳn trong căn hộ cao cấp, trời ạ, cô đang làm bạn với một tiểu thư nào đó sao? Kami nhìn biểu hiện của Usagi chỉ biết cười chứ, biết nói sao đây, đều là của anh Mamoru hết còn gì, nó chỉ là đứa ở ké thôi. Đưa Kami lên tận cửa nhà, Usagi mới giật mình nhận ra cái tên tóc đen đáng ghét mình động phải hôm trước lại là anh của Kami, đúng là xui hết chỗ nói. Cả hai đứng trước cửa lại xỉa sói nhau một trận òm tỏi, đơn giản chỉ là Mamo trêu chọc USA khiến cô nổi khùng cãi lại. Vậy đó mà sùm cả lên, Kami ở bên trong mà đau cả đầu. Hơn vài chục phút sau, khi Kami đang nằm lăn lộn trên giường, vừa nhâm nhi tô trái cây mắt lạnh, vừa xem tin tức trên TV thì Mamoru mới chịu tiễn Usagi về. Thật sự quá mệt mỏi mà, Kami thở dài. Nghe hai người này cãi nhau giết nó cũng mệt. Kami, anh làm xong bữa tối rồi đó. Em tranh thủ ăn rồi nghỉ ngơi nhé. Anh đi làm, việc, đây, việc, ở đây hiển nhiên là việc tìm kiếm pha lê bạc rồi. Chập chập, Kami gật đầu ậm ừ, cũng tại nó không theo dõi bộ truyện diễn biến tiếp ra sao nên chẳng biết sau này sẽ thế nào. Thôi thì mặc kệ số phận vậy, à mà chợt nhớ ra tên thần bảo hộ của mình trôi mất xác đâu bao lâu rồi. Bảo sẽ sớm xuất hiện, bây giờ đã qua bao lâu còn chưa chịu vác mặt ra. Kami tức tối hậm hực rậm rậm chân bức xúc, Mamoru đã rời đi cả một căn hộ rộng rãi chỉ còn một mình Kami lẻ loi, lăn lóc trong căn phòng rộng thênh thang với dàn máy tính cao cấp. Những ngón tay thon dài, trắng mốt gõ phím, trên mấy cái màn hình rộng xuất hiện hàng loạt những tin tức từ khắp nơi. Kami xem rất chăm chú, điều nó cần làm bây giờ là tiếp thu thông tin về thế giới này và giúp Mamoru tìm được viên pha lê bạc. Hơn nữa, nếu có thể, nó cũng muốn trợ giúp cả Usagi khi làm Sailor Moon. À, Kami rời khỏi ghế, đứng lên vươn vai thả lỏng. Nó mở cửa sổ thoải mái ngắm nhìn bầu trời đêm, không để ý tới thiết bị liên lạc đang rung lên vì Mamoru gọi. Trăng đêm nay rất sáng, lại tròn vành vạnh, xung quanh là những vì tinh tú lấp lánh bao bọc, Kami ngắm nhìn không chớp mắt, nó rất thích trời đêm, bởi vì vào ban đêm nó có thể cảm nhận sự yên tĩnh nhỏ nhoi, sống trong một thế giới của riêng nó. Thói quen này đã hình thành từ khi Kami còn là một sát thủ, những khi không có nhiệm vụ, nó cũng thường ngồi bên cửa sổ và ngắm trăng như thế này. Cảm giác thật tuyệt, Kami, Himeko Kami, oái, gocchuyenaudio.com. Một tiếng nói đột ngột vang lên phía sau làm nó giật bắn người. Có người xuất hiện sao? Tại sao nó không nhận thấy được? Kami quay người lại, trước mắt nó là cái người mà nó đã trông chờ bao nhiêu lâu. Vị thần bảo hộ Hoi. Hoi, ông thần chết tiệt. Kami vừa trông thấy Hoi, chẳng để vị Mỹ Nam kia kịp lên tiếng chào đã ngay lập tức nhào vào quanh túi bụi. Hoi ú ớ, ngậm ngùi ngồi ngoan ngoãn dưới đất nhìn theo Kami đang ngồi chiếm trệ trên giường. Tại sao bây giờ mới chịu xuất hiện? Ông biết tôi chờ lâu lắm rồi không? Ta biết lỗi rồi mà. Do ta bị lạc một chút thôi mà. Hoi sụ mặt cả người đau ê ẩm vì bị Kami. Hành hạ, Kami chẳng thèm đếm xỉa đến thái độ hối lỗi của Hoi, tức tối ngồi trên giường. Nếu không phải do ổng là thần và cao lớn hơn nó, chắn chắn nó đã đập cho ra bã rồi chứ chẳng ngồi thế này nữa đâu. Được rồi, tạm tha cho ông, bây giờ tôi phải làm gì? Ta đã sắp xếp được cho cô rồi. Số mệnh hơi bị thú vị nhé. Nhưng ta không được tiết lộ với cô bây giờ, ta sẽ nói ngắn gọn thôi. Hoi đột nhiên cười mỉm, thần vung tay một cái, một luồng sáng bao phủ cả người Kami trong chớp mắt rồi thu gọn lại, hóa ra giữa không trung một chiếc cài áo hình ngôi sao rất đẹp. Đây là, nó trông giống với cài áo của USA khi hóa thành Sailor Moon, chỉ khác cấu tạo hình dáng. Kami nhìn chiếc cài áo trên tay mà khó hiểu, không lẽ nó cũng sẽ biến hóa được như Sailor Moon, cô đoán đúng rồi đấy. Cô được lựa chọn trở thành chiến binh cứu lấy sinh mệnh và số phận của thế giới này. Thượng đế nói với ta, số phận thế giới này nằm trong tay cô, đây là thế giới của cô muốn nó hình thành như thế nào thì như thế đó. Tuy nhiên cốt truyện vẫn sẽ diễn biến như bình thường, chỉ sẽ bị thay đổi một số yếu tố do cô tác động. ta sẽ ở bên cạnh trợ giúp cho cô. Thế, sức mạnh của tôi là gì? Ta không biết, ta nói rồi, thế giới này thuộc về cô. Cô phải tự tìm ra vai trò của mình ở đây. Ta chỉ là hỗ trợ được gì thì làm nấy thôi. Hoi mỉm cười giải thích, đột nhiên thần biến nhỏ lại thành một chú mèo vàng với đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp. Kami tròn xoay mắt nhìn một đỗi, rồi cũng tự hiểu ra. Nó cất chiếc cài áo vào hộp trang sức, nhẹ nhàng nói, tạm thời thì không cần dùng. Tôi chỉ muốn trợ giúp cho Maru, Ni tìm được viên pha lê bạc, tùy cô thôi. Cùng lúc đó, tại trung tâm Crystal Taxidermas vừa kịp lúc cứu Sailor Moon thoát khỏi đòn tấn công của yêu quái. Sailor Moon, cô còn chần chừ gì nữa? Taxidermas lớn tiếng mắng, cô nàng này nhút nhát đến thế là cùng. Nhưng mà, Mercury Aqua Mirage tạo ảnh bong bóng nước, đột nhiên một luồng nước mạnh mẽ tấn công tên quái vật và đem hắn đóng băng. Đợi cho sương mù tan bớt, cả hai mới nhận ra đó là đòn tấn công từ một Sailor khác. Sailor Mercury, hay nói đúng hơn, đó chính là cô bạn thiên tài Mizuno Ami. Taxidermas không mất nhiều thời gian để ngạc nhiên, anh lập tức xoay người phán đoán tình hình. Con quái vật đã bị đóng băng rồi, tốt lắm. Sailor Moon, ngay bây giờ, vâng, Moon Tiara Boomerang, 112, cách chương.